Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game. Chương 80, tiến quân ngành truyền hình. Góc truyện audio.com. Dịch, phong thanh trong phòng làm việc của Bùi Khiêm. Thế nào, lão Mã, tuyển chọn được gì chưa? Bùi Khiêm vừa uống trà vừa nói. Chưa có, Mã Dương thẳng thắn trả lời. Phốc, Bùi Khiêm đang uống nước trà suýt chút nữa phun ra ngoài. Có điều hắn không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy vui vẻ. Xem đi, vẫn là lão Mã giúp ta bớt lo. Nếu như ai cũng giống như lão Mã thế này, ta đã sớm biến tiền của hệ thống đều chuyển vào túi của chính mình rồi. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của ta là tìm được một người thích hợp giúp đỡ. Mã Dương cũng nhấp ngụm trà, bộ dạng bày mưu nghĩ kế. Bùi Khiêm đột nhiên hơi căng thẳng. Hắn tín nhiệm Mã Dương, nhưng hắn không tín nhiệm người Mã Dương đưa tới. Bởi vì bản thân Mã Dương thuộc về loại rất dễ dàng bị dao động. Lỡ như cậu ta trong lúc lơ đãng tìm được một người có năng lực, lại đặc biệt am hiểu hoạt động của tiệm net, Mã Dương lại đối với người này nói gì nghe nấy thế thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, Bùi Khiêm không thể không phòng. Tìm người giúp kiểu gì? Bùi Khiêm hỏi, ta tìm thấy một nhân tài trên 4 Zoom TA3. Đang thử dùng số tiền lớn đào hắn lại đây. Mã Dương nói, một dạng 4 Zoom như Bách Ngốc Sát. À, trên 4 Zoom TA3 đủ dạng đủ người. Có thể, Bùi Khiêm yên tâm không ít. Diễn đàn, đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Đặc biệt là lúc này, chính là giai đoạn khá náo nhiệt. Ngư long hỗn tạp, người có tài đúng là không ít. Nhưng, giả làm người tài giỏi cũng không ít. Từ xác suất mà nói, tỷ lệ Mã Dương tìm thấy người giả vờ tài giỏi càng lớn hơn nhiều nói rõ chút đi. Bùi Khiêm bình tĩnh lại nhấp một hớp nước trà. Mã Dương thấy Bùi Khiêm quan tâm tiến độ công việc của mình như vậy, tinh thần cũng tỉnh táo hẳn. Nghiêm túc báo cáo, tao tìm người này, hiện là chủ quầy của nhóm chất lượng trên 4 Zoom TA3. Cũng có chút danh tiếng. Tao nghĩ, muốn mở tiệm net, mấu chốt nhất phải là máy vi tính đúng không? Thời đại này mua máy hàng hiệu khẳng định không được, muốn cấu hình ổn thì chỉ có thể DIY, chính mình lắp máy, thế nhưng tao lại không hiểu, vì vậy mời một người có chuyên môn đến hỗ trợ. Hắn hiểu lắp máy, biết về phần cứng máy tính nhiều hơn tao, tao quyết định chuyện này không có vấn đề gì chứ? Bùi Khiêm gật đầu, không thành vấn đề, rất tốt, vốn còn chút lo lắng, nhưng vừa nghe nói là đại thần nhóm chất lượng trên TA3. Bùi Khiêm đột nhiên yên tâm rất nhiều. Chẳng phải có câu, dự toán 3.000 tệ chọn chất lượng. Lanh quanh một hồi ôm Titan về nhà. Dự toán 3.000 chọn tiết kiệm. Ra về mở tiệm net đối diện trường học. Đã dịch ý của hai câu này. Đại khái trên diễn đàn này sẽ có hai mục. Chọn chất lượng đồ họa thì bạn sẽ được rất nhiều người dắt mũi. Dùng hiệu ứng ngồi để đưa ra lời khuyên chọn cấu hình máy tính càng hiện đại hơn, càng tốn nhiều tiền hơn so với dự toán 3.000 tệ. Nhưng nếu chọn tiết kiệm tiền tối đa thì máy chỉ 200 đô la Mỹ cũng đủ để chơi Liên Minh Huyền Thoại. Hai nhóm chất lượng và tiết kiệm tụ tập rất nhiều người yêu thích lắp máy vi tính trên diễn đàn TA3. Nhưng phong cách hai bên không giống nhau. Nhóm chất lượng đều là người thích khuyên người ta thêm càng nhiều tiền để có cấu hình tốt hơn. Mà nhóm tiết kiệm thì lại cố gắng về mặt chi phí. Giá rất rẻ nhưng cấu hình ổn định, hạ thấp dự toán. Nếu người Mã Dương tìm chính là lão làng nhóm tiết kiệm thì Bùi Khiêm đúng thật phải lo lắng. Vì sao? Lão làng nhóm tiết kiệm, mỗi người đều muốn tiết kiệm tiền. Bọn họ muốn dùng dự toán cực thấp để lắp ráp máy vi tính. Nếu làm chính sách lãi ít tiêu thụ mạnh, có khi dịch vụ Internet lại có thể hot lên. Dù sao bây giờ là năm 2010, đi dịch vụ Internet giá rẻ vẫn rất được hoan nghênh. Một ít sinh viên nghèo không có bao nhiêu tiền, nhu cầu với máy tính cấu hình cao chả có bao nhiêu. Nếu làm loại dịch vụ Internet giá rẻ này, có khi cả tiệm net đều là loại kỳ ba như bao húc hận không thể ăn ở ngay tại tiệm. Nhưng nếu là lão làng nhóm chất lượng, vậy thì không giống, đến lúc đó toàn bộ máy tính tiệm Internet đều phải dùng tiêu chuẩn 2.30.000 tệ một máy để lắp đặt, chật chật quá tuyệt, chỉ sợ sẽ thua lỗ. Vì Vì vậy, Bùi Khiêm rất vui mừng. Quả nhiên Mã Dương không phụ sự kỳ vọng của hắn. Được, đại thần này nhất định phải đào bằng được. Mày nhớ đối tốt với người ta, định giá cao hơn một chút. Muốn mời loại ẩn sĩ cao nhân xuống núi, làm sao không cho người ta mức lương 8.000 tệ một tháng cơ chứ? Bùi Khiêm bắt đầu quạt gió thổi lửa. Mã Dương có chút nhăn nhó nói. Khiêm ca, không dám giấu giếm, hiện tại lương tao mới 5.000 tệ. Bùi Khiêm phát cho Mã Dương tiền lương. Dựa theo mức cao nhất của thực tập sinh 4.000 tháng, sau khi tăng 30, toàn bộ nhân viên cũng mới đến mức 5.000 tệ. Bùi Khiêm cười ha ha, yên tâm, tao sao có thể bạc đãi mày. Nhiệm vụ lần này mà thuận lợi hoàn thành, tao nâng lương cho mày, còn chia cho mày hoa hồng nữa. Mã Dương vui mừng khôn xiết. Được rồi, yên tâm, tao cho dù máu chảy đầu rơi cũng phải làm dịch vụ Internet này nổi bần bật. Nói bao nhiêu lần rồi, không phải dịch vụ Internet, là trung tâm giải trí cỡ lớn gồm tổ hợp tiệm net, trải nghiệm trò chơi, kinh doanh phần cứng, xem phim, Bùi Khiêm cải chính. Được rồi, tao biết rồi, trung tâm giải trí cỡ lớn. Mã Dương uống trà xong, tao tiếp tục bận rộn đây. À, tiến độ không tệ. Bùi Khiêm rất hài lòng. Hiện tại, trò chơi bên này nên trên căn bản ổn. Mã Dương bên này, lão làng nhóm chất lượng trên tier 3, cũng ổn rồi, chỉ còn lại Hoàng Tư Bác bên kia. Không quá yên tâm, Bùi Khiêm quyết định nhắn tin hỏi một câu. Dù sao Hoàng Tư Bác gần đây không đi làm, cũng không biết đang bận cái gì. Phải tìm hiểu tiến độ của anh ta mới được. Chuyện quỹ giấc mơ sao rồi? Nghĩ kỹ muốn đầu tư lĩnh vực nào chưa? Không lâu lắm, Hoàng Tư Bác trả lời. Tôi đã suy xét cẩn thận. Bùi Tổng, quyết định làm mảng truyền hình. Thực ra điều này vẫn luôn là mơ ước của tôi từ trước tới nay. Chỉ có điều quá khó. Vì vậy tôi mới lựa chọn ngành trò chơi. Hiện tại có cơ hội thực hiện. Tôi lựa chọn đuổi theo ước mơ một lần. Bùi Khiêm cao hứng vỗ đùi. Ngành truyền hình, tốt, ngành truyền hình đúng là nhanh lỗ vốn mà. Nhưng mà chỉ có 1 triệu. Tiến quân ngành truyền hình có chút qua loa thì phải. Có thể làm ăn lời sao? Bùi Khiêm rất nghi ngờ. Tài chính có đủ hay không? Tôi có thể đầu tư cho anh thêm một ít. Không cần bận tâm, Bùi Khiêm tóm được một ngành có hy vọng thua lỗ lớn. Đột nhiên rất muốn đầu tư thêm nhiều tiền. Thực ra Bùi Khiêm từng muốn đầu tư ngành truyền hình để lỗ vốn. Nhưng còn chưa kịp thực hiện. Hiện tại được rồi, có Hoàng Tư Bác mở đường. Bùi Khiêm tự mình rót tiền là bớt lo. Hoàng Tư Bác rất nhanh trả lời lại. Không cần không cần, Bùi Tổng, ngài đã cho 1 triệu quỹ ước mơ rồi. Sao có thể lại để ngài đưa thêm? Ngài yên tâm, lần này tôi quay cũng không phải loại đầu tư lớn. Cũng chỉ là một ít video ngắn. Yêu cầu với thiết bị cùng hậu kỳ đều rất thấp. Tiêu không được bao nhiêu tiền. 1 triệu đủ rồi, video ngắn. Bùi Khiêm đột nhiên sốt sáng. Anh muốn quay video ngắn. Không phải gọi, vạn vạn không ngờ tới. Chứ, Hoàng Tư Bác đầu óc mơ hồ. Vạn vạn không ngờ tới. Đó là cái gì? Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Không phải, vạn vạn không ngờ tới. Là tốt rồi, kịch bản có chưa? Đạo diễn thì sao? Bùi Khiêm lại hỏi. Hoàng Tư Bác, vẫn chưa có, nhưng Bùi Tổng yên tâm. Tôi đang tìm, khi nào có kịch bản sẽ lập tức cho ngài xem qua. Được, Bùi Khiêm yên tâm không ít. Quay video ngắn, chỉ cần không phải, vạn vạn không ngờ tới, thì tất cả dễ bàn. Hiện tại lúc này quay video ngắn, một là rất khó lên hot, hai là cho dù có nổi thì cũng không ổn. Chắc chắn là phải lỗ hết vốn liếng. Xem ra Hoàng Tư Bác bên này cũng rất ok. Cách chương.